trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 70, lật bài ngửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hôn buông xuống, cánh cổng chính của Hy Viên chậm rãi mở ra, chiếc Maybach đen phiên bản kéo dài lướt vào, không hề ngừng lại, chỉ bằng một cú bẻ lái đẹp mắt đã độ chính xác vào vị trí. Trơn tru đến mức khó tin, Lương Chi Lan ngồi trong đình nghỉ mát, ánh mắt hờ hững dõi theo chiếc xe, biểu cảm trên khuôn mặt khiến người ta khó đoán. Con trai bà là một người thâm sâu khó lường, anh chắc chắn đã đoán được về nhà lần này sẽ phải đối mặt với điều gì, vậy mà vẫn cứ thản nhiên lái xe về, giống như cố tình khiêu khích, muốn bà mất bình tĩnh trước sao? Không đời nào. Lương Chi Lan nhìn người đàn ông phong thái nhã nhặn đang tiến lại gần, bỗng nhiên nở nụ cười đầy yêu thương. Oppa chân dài của mẹ về rồi đấy à? Tống Khinh Thần đặt hộp đồ ăn tinh xảo trong tay xuống, cũng khẽ cong môi. Giáo sư Lương, đừng nhắc mấy cậu trai trẻ đó, con là đàn ông thô kệch, không xứng. Không khí thoải mái được tạo ra, khiến Lương Chi Lan nhất thời cũng khó mà giữ vẻ mặt lạnh lùng. Bà hiểu quá rõ, Tống Khinh Thần còn giỏi chơi chiêu hơn cả bà. Anh đã dùng khăn khử trùng lau tay sạch sẽ, mở hộp đồ ăn mang theo. Mẹ, con đi công chuyện ngang qua tiệm bánh thủ công lâu đời mà mẹ thích, nên mua một ít. Anh lấy ra bộ dao dĩa kèm theo, con dao bạc chạm trổ hoa văn tinh xảo, sắc bén lạ thường. Tống Khinh Thần chậm rãi cắt miếng bánh đậu xanh thành hình cánh hoa, từng động tác tao nhã vô cùng. Anh đặt vào chiếc đĩa sứ trắng, bên cạnh là một chiếc dĩa bạc, rồi đưa tới trước mặt bà. Nếm thử xem, con kiên nhẫn thế này, chắc hẳn rất giỏi hầu hạ phụ nữ nhỉ. Lương Chi Lan nhận lấy, nhàn nhạt buông một câu. Tống Khinh Thần cười khẽ, nhưng không để bà có cơ hội mượn cớ bóng gió, liền đáp ngay. Phụ nữ bình thường, con không hầu hạ. Hôm nay mẹ nghe được một chuyện thú vị. Khinh Thần, con có hứng thú không? Lương Chi Lan ung dung cắn một miếng bánh đậu xanh, nhai chậm rãi đầy quý phái. Tống Khinh Thần gật đầu. Mẹ cứ nói đi, quản gia Lê của nhà ta thật đáng thương. Bà vào thẳng vấn đề. Tống Khinh Thần khẽ nhếch môi, mẹ anh chưa bao giờ khiến anh thất vọng. Ngay cả chút kiên nhẫn để che giấu cũng không có. Lúc đó, cô ta ly hôn, lại còn phải một mình nuôi hai đứa con. Mẹ thấy tội nghiệp nên mới nhận vào nhà họ Tống. Ai ngờ đâu, gã chồng cũ của cô ta lại như oan hồn không tan. Nghe nói, quản gia Lê đã lái xe đâm thẳng vào ông ta, cán qua luôn. Ồ, khóe môi Tống Khinh Thần vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Người như vậy, nhà họ Tống không thể giữ lại, nên nhanh chóng sa thải đi. Lương Chi Lan sững sờ. Chỉ vậy thôi sao, bà không ngờ Tống Khinh Thần lại dứt khoát đến thế. Bà còn chưa kịp tiếp tục, đã bị chặn đứng ngay lập tức. Quản gia Lê, mẹ, Tống Khinh Thần ngắt lời. Từ khi nào mẹ cũng bắt đầu quan tâm đến chuyện của người làm trong nhà vậy? Bốp, chiếc đĩa bị đập mạnh xuống bàn đá trong đình, ngay giữa đĩa lập tức xuất hiện một vết rạn rõ ràng. Nói thẳng ra đi, Khinh Thần, chuyện quản gia Lê bị bắt vào cục cảnh sát là do con xử lý đúng không? Chỉ là chuyện nhỏ, tình cờ gặp thôi, con chỉ đứng về phía lẽ phải. Đứng về phía lẽ phải? Lương Chi Lan tức quá hóa cười. Chẳng lẽ không phải vì con gái cô ta, cái cô Lê Mạn đó sao? Nói thẳng ra nhé, không cần bàn tới chuyện của giới chúng ta, chỉ cần ông bà nội con hỏi. Nhà bạn gái của Khinh Thần làm nghề gì? Thì con định trả lời thế nào đây? Làm gì à? Một kẻ nghiện cờ bạc, một người giúp việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã ly hôn, sau ly hôn còn dây dưa không dứt, thậm chí còn từng vào đồn cảnh sát. Mẹ không phủ nhận quản gia Lê là người tốt, cũng không phủ nhận cô ta nuôi được một đứa con gái học hành xuất sắc. Nhưng con nói xem, mẹ phải mở miệng thế nào đây? Con bảo, con định đặt thể diện của nhà họ Tống ở đâu? Đây là sự thật, Tống Khinh Thần không thể phản bác. Anh nhìn Lương Chi Lan, ánh mắt chân thành. Trước cơ hội, ai cũng bình đẳng. Đây không phải lỗi của Lê Mạn. Xuất thân là thứ cô ấy không thể lựa chọn. Nếu chỉ vì xuất thân mà phủ nhận toàn bộ con người cô ấy, điều đó không công bằng. Hừ, Lương Chi Lan cảm thấy đau đầu. Giáo dục của nhà họ Tống quả thực xuất sắc, dạy dỗ ra một vị lãnh đạo công bằng, như con, suốt ngày đối chọi với mẹ mình. Con nói về xuất thân, mẹ lại nghĩ đến gen di truyền. Cờ bạc, bạo hành gia đình và ly hôn, đó là những gì gắn liền với người cha ruột của hai chị em nhà họ Lê. Con có thể nhìn ra được bằng mắt thường xem họ đã di truyền bao nhiêu phần không? Khinh Thần, mẹ khuyên con nên mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, đừng bị thân thể trẻ trung xinh đẹp của cô gái đó mê hoặc. Còn trẻ thế mà đã không hề khách sáo, dám để lại dấu hôn trên cổ đàn ông rồi đấy. Mẹ, mẹ đúng là vô lý hết sức, đến cả chuyện gen di truyền cũng lôi ra được, nực cười thật. Và mẹ cũng đừng nghĩ rằng Lê Mạn đang quấn lấy con. Thật lòng mà nói, chính con mới là người theo đuổi cô ấy suốt, còn cô ấy thì luôn từ chối, mẹ hiểu chưa? Con mong mẹ có thể gạt bỏ định kiến của mình, cho cô ấy thời gian để trưởng thành. Đừng ngay từ đầu đã âm thầm giở thủ đoạn để ngáng đường người ta. Đó không phải là phong thái của một danh môn phu nhân đâu. Nói xong, Tống Khinh Thần lập tức rời khỏi đình nghỉ mát, bước nhanh về phía chiếc máy bách. Lương Chi Lan tức giận đến ngây người, định đứng dậy nhưng vì quá vội vàng nên nhất thời choáng váng. Con trai bà về nhà làm gì? Chính là lợi dụng cơ hội này để lật bài ngửa với bà. Bà đáng lẽ không nên nóng vội quyết định sa thải Lê Ngọc Phân ngay khi biết chuyện của cô ta, dù chưa gặp mặt. Giờ thì hay rồi, chẳng phải rơi vào bẫy của Tống Khinh Thần sao? Quản gia Lê rời khỏi nhà họ Tống, đồng nghĩa với việc công cụ để kìm kẹp con trai bà cũng không còn nữa. Chiếc máy bách nổ máy, từ từ hướng về cổng chính, nhưng dù sao Lương Chi Lan cũng là một người mẹ. Bà cố nén cơn giận, đứng dậy, nhanh chóng bước lên vài bước. Khinh Thần, lâu lắm mới về nhà, không ăn tối rồi hẵng đi sao? Trong xe, Tống Khinh Thần cũng không dễ chịu gì. Người phụ nữ quý phái đứng bên ngoài kia không ai khác chính là mẹ ruột của anh. Có bất đồng quan điểm trong cuộc sống là chuyện bình thường, cãi vã thực ra cũng là một cách giao tiếp. Nhưng dù thế nào, cũng không thể vì vậy mà làm tổn thương người mẹ đã sinh thành mình. Tất cả những người mẹ từng chịu đựng nỗi đau sinh nở đều đáng được yêu thương, không phải tổn thương. Tống Khinh Thần dừng xe, hạ cửa kính, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. Mẹ, con còn chút việc, vài ngày tới con sẽ thu xếp thời gian, dẫn mẹ đi thử nhà hàng mới mở chuyên món Hàng Châu. Đây chính là dấu hiệu con trai bà đang xuống nước. Lương Chi Lan vốn là người gốc vùng Giang Chiết, rất thích các món ăn Hàng Châu. Còn nữa, hôm nay có chỗ con nói hơi nặng lời, con xin lỗi mẹ. Trời bắt đầu nóng rồi, con lại hay đau dạ dày. Tiệc tùng cũng nhiều. 30 tuổi rồi còn chưa lập gia đình, bên cạnh cũng chẳng có người phụ nữ nào chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Thần lập tức tránh khỏi chủ đề. Phụ nữ, thứ dễ khiến hai mẹ con anh cãi nhau nhất. Con đi trước đây, làm xong việc sẽ về thăm mẹ. Lương Chi Lan nhìn theo chiếc xe xa dần, thở dài một hơi. Những ngày sau trôi qua bình lặng, kỳ thi cuối kỳ của Lê Mạn kết thúc. Cô vẫn giữ vững vị trí đứng đầu khoa ngữ văn. Các sinh viên lần lượt rời trường về quê nghỉ hè, tay xách nách mang quà đặc sản Bắc Kinh, ríu rít nói cười, tỏa đi khắp mọi miền đất nước. Lê Mạn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, khẽ nhíu mày. Cô vẫn đang chờ điện thoại của Tống Khinh Thần, người đàn ông đó đã nói sẽ sắp xếp công việc xong sớm nhất có thể, rồi đến Bắc Kinh đón. Cục cưng Mạn Mạn, về nhà. Nhưng từ cuộc gọi lần trước đến nay đã hơn nửa tháng trôi qua. Ngoài một tin nhắn ngắn ngủi mỗi ngày, đang làm gì đó, và câu, ngủ ngon, gửi cố định vào buổi tối, anh không còn bất kỳ liên lạc nào khác. Có lúc, Lê Mạn cảm thấy mình giống như đang yêu. Nhưng có lúc, lại cảm thấy ngay cả danh phận, người tình, cũng không có, cảm giác mông lung này quả thực khiến người ta chao đảo. Cô quay người rời khỏi cửa sổ, định trở lại bàn học thì đột nhiên. Dầm, cửa phòng ký túc bị đẩy mạnh, Từ Phán Phán loạng choạng bước vào, mùi rượu nồng nặc khiến Lê Mạn theo phản xạ bịt mũi. Cô không sao chứ? Lê Mạn nhìn Từ Phán Phán đang say khướt, một mảng tóc bị giật mất, da đầu còn rỉ máu trông vô cùng đáng sợ. Áo quần thì xộc xệch, thậm chí một bên áo lót cũng bị lộ ra ngoài. Từ Phán Phán lảo đảo đi đến bàn học của Lê Mạn, đột nhiên không nhịn được, cúi đầu nôn thốc nôn tháo. Lê Mạn chỉ biết trơ mắt nhìn chất nôn văng tung tóe lên trang sách đang mở trên bàn. Cuốn sách đó là cô mượn từ Diệp Quân Giật. Diệp Quân Giật đã từng dặn dò, làm hỏng thì phải đền. Cách chương.